Chương 339, hen hai cầu toàn đà tờ HNG. Mấy ngày sau, Giang Nam cùng tử thần xuất hiện lần nữa ở tại hiến vật quý địa phương. Giang Nam cùng tử thần mấy ngày nay, đem chu vi liền một lần. Hai người đi dạo phố, xa xa so với một người thoải mái nhiều. Thật không nghĩ tới, chung quanh người chơi đã náo lật trời. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa đem cao ly chiến khu cho lật ngược, chính là tìm không được Giang Nam thư sinh. Toàn khu thông cáo, cao ly sĩ đại công hội tiền tiền hậu hậu hao tôn chí ít mấy tỷ hàn nguyên. Mặc kệ bọn hắn thế nào làm tức giận, Giang Nam chính là không được. Bọn họ nào biết đâu rằng, Giang Nam đã sớm che giấu hệ thống thông cáo. Trừ phi là cưỡng chế tính hoặc là trọng đại thông cáo, nếu không, Giang Nam Nam là không nghe được. Giang Nam, mấy ngày nay chúng ta chính là vì sáu lẻ loi cái này một cái hộp gỗ. Tử thần nhìn Giang Nam, rất là khó hiểu. Giang Nam có chút đau lòng, hộp gỗ ngươi nói nhẹ, đây là đỉnh cấp thần lòng tử đàn mục chế luyện bảo hạp tha giá trị, cao tới mấy triệu kim tệ. Mơ mơ tờ, Giang Nam tâm đều ở đây chảy máu. Nhưng là, Giang Nam không làm như vậy không được a, nếu không, cái kia mập mạp chắc là sẽ không mở ra thương khố. Tiếp cận thương khố thời điểm, Giang Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Liên, đi ra. Một ánh hào quang lóe lên, các ly ẩn từ sủng vật không gian xuất hiện. Vừa ra tới, liền ôm lấy Giang Nam bắt đuổi, ba ba, đói ba ba. Giang Nam bên hồng, tử thần thất thanh nói. Sau đó, tử thần dùng phi thường quái dị ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Biểu tình kia, giống như là đang nhìn quái dị giống nhau. Thậm chí, cước bộ đều kìm lòng không đặng cùng Giang Nam kéo ra vài cái khoảng cách. Giang Nam, ta Giang Nam thư sinh, không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy, dĩ nhiên thích phụ thân, nữ nhi gì gì đó. Cắn răng, Giang Nam nhìn về phía tử thần, nhanh lên vì nàng phụ ra người kỹ năng. Tử thần gật đầu, trong tay xuất hiện phán quan bút. Nhanh chóng trên không trung viết, rất nhanh một cái phá chữ xuất hiện. Tay phải khẽ động, chữ phá bay lượn trên không trung, tiến nhập cả lì ẩn thân thể bên trong. Được rồi. Tử thần thu hồi vũ khí của mình, trở lại đến. Giang Nam gật đầu, Tiểu Liên, ẩn thân. Ô ta biết rồi, hư ba ba. Cả lì ẩn chu chu mỏ, biến mất. Giang Nam bên người tử thần, nhất thời bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Không bao lâu, hắn trợn to hai mắt của mình, dĩ nhiên, chút nào không phát hiện được cái kia bé gái khí tức. Cái này ẩn thân thuật, ít nhất là thần cấp. Giang Nam sùng vật, đến cùng là thần thánh phương nào. Tử thần vô cùng kinh ngạc, vận mệnh du hy ở giữa. Chức nghiệp ẩn, đều là phi thường cường đại chức nghiệp. Thế nhưng, chức nghiệp ẩn trong lúc đó cũng có đẳng cấp phân hóa. Đơn giản một cái phân cấp, thượng cấp, trung cấp cùng hạ cấp. Hán tử thần chức nghiệp ẩn tuyệt đối là thuộc về thượng cấp, đồng thời đối với ẩn thân các loại kỹ năng, có đặc thù ứng đối biện pháp. Nhưng là đối mặt cả lì ẩn thời điểm hắn thậm chí ngay cả một chút lực lượng khí tức, đều không có cảm giác được. Làm sao có thể, không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tử thần, ngươi nha làm gì ngẩn ra đâu, nhanh lên tiến vào. Giang Nam nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn tử thần mở miệng nói. Rất nhanh, Giang Nam cùng tử thần tiến nhập hiến vật quý địa phương. Mập mập cùng Giang Nam rõ ràng có ấn tượng, vị dũng sĩ này, ngươi tại sao lại tới, ta không phải đã nói rồi sao. Ngươi Đông Tây Hoàng đế thích, tự nhiên sẽ triệu hóa ngươi. Ta biết, Giang Nam gật đầu, tiếp lấy đem cố ý chế luyện tử đàn hộp gỗ đem ra, là người tướng quân kia hậu đại, để cho ta tới. Hắn nói, Ngọc Hồ Điệp là cực kỳ đồ quý báu. Vì vậy, nhất định phải chứa ở đặc thù trong hộp. Như vậy, mới có thể tốt hơn bảo tồn không cái này thần long tử đàn mục, có giá trị không nhỏ. Cho nên, ta cố ý đưa tới. Nghe được Giang Nam nói, mập mập nhập nha nhưng một cái. Tiếp nhận từ đàn mục, quan sát tỉ mỉ một hồi, mập mập nhập gật đầu. Quanh năm tiếp xúc các loại bảo vật hắn, liếc mắt có thể nhận thật giả. Dũng sĩ, ngươi thật đúng là có tâm. Mập mập nhập nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau đem Ngọc Hồ Điệp. Trang hảo. Cái hộp này, nhưng là phi thường bảo vật khó được. Nghe được mập mập nhập lời nói, Giang Nam ánh mắt một mèo, lúc này đây tại không thành công. Giang Nam Nam bệnh thiếu máu đều là việc nhỏ. Đại sự chính là, mình đã không có cách nào đang đến gần nơi này. Hiến vật quý nhiều rồi, cũng là dễ dàng gặp chuyện không may tích rất nhanh. Giang Nam ba người đi tới cửa kho hàng. Nơi đây, cũng chỉ có số ít sĩ binh gác. Cùng thương khố chân quý tính so sánh với, nhân số hoàn toàn không được tỷ lệ. Chỉ có Giang Nam biết, nơi đây miêu một cái thần cấp nhân vật. Cái này là đủ rồi, sợi kiến nhiều hơn nữa, thủy chung là con kiến hôi. Muốn cắn chết voi, ngươi cũng có số lượng này cùng thời gian. Ở chỗ này lưu một đống lớn sợi kiến, không bao lâu nơi này bảo vật cũng sẽ bị đoạt hết một. Chín trong sạch. Vì vậy, chất lượng so số lượng càng thêm chiếm giữ ưu thế. Thiểu Liên, nhanh đi. Nhìn cái kia mở ra thương khố đại môn, Giang Nam dụng ý niệm nói. Ta biết rồi ba ba. Cả Lì Ẩn dụng ý niệm trả lời một tiếng, tiếp lấy chỉ có Giang Nam có thể thấy một màn phát sinh. Cả Lì Ẩn đạp tiểu cước nha, hướng phía trong cửa lớn đi vào. Lúc này đây, lần trước loại tình huống đó không có phát sinh. Cả Lì Ẩn, trực tiếp xuyên Việt đến bên trong. Vội vàng tốt sau đó, Giang Nam cũng không dừng lại, mang theo tử thần xoay người ly khai tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu cái toàn bộ đà tờ HNG.